tao đã bảo mày không được bày trò rồi kia mà. Nên nhớ con trai mày đang nằm trong tay chúng tao. Chỉ cần gọi điện cho Katrina là thằng bé sẽ chết. Mike quả quyết ấn nút chiếc đài. Anh nhầm rồi Mai, Katrina không có con tôi. Và tôi e sẽ còn nhiều trò hay nữa đấy. Cô thả chiếc đài xuống lớp đá bên dưới. Rồi quay sang Ian, anh muốn em làm gì? Em đeo cái vali lên được không? Không hề gì, em cũng định lúc xuống sẽ làm vậy. Từ hẻm núi phía dưới, tiếng súng bắt đầu rộ lên. Mike thụp người xuống, từ dưới kia có bắn lên trên này được không? Ian đứng thẳng người, không, ta ở trên này là an toàn rồi. Trừ phi hắn phóng tên lửa lên cái trực thăng. Trong khi Mike luồn dây qua tay cầm của chiếc vali, Ian đứng sát mép hòn đá nhô ra khỏi vách núi. Đưa tay vẫy Buzz, anh biết chỉ Buzz mới xử lý được tình huống này. Người đi trên trực thăng cùng Buzz thả một chiếc thăng xuống gờ đá mà Mike đang hiên ngang đứng. Hai chân dạng ra, chiếc vali cột sau lưng. Ian ước anh có thể thế chỗ cho cô. Nhưng anh cũng biết Mike hoàn toàn có thể làm được. Tóm lấy thăng đi, Mike. Ian nghiến răng vì căng thẳng khi Mike trèo từng nấc lên cái thăng đang lắc lư mạnh. Mãi tới khi đồng đội của Buzz kéo cô vào trực thăng, anh mới thở lại bình thường. Rồi Buzz nghiêng chiếc trực thăng áp sát nơi Ian đang đứng. Trong lúc với tay nắm lấy thang, Ian nghe sau lưng có tiếng động. Anh tóm lấy nấc đầu tiên, rồi xoay người lại. Katrina, một bên đầu đầm đìa máu, đang cầm dao lao tới chỗ anh. Ian thả chiếc thang, rồi vớ lấy khẩu súng. Một tiếng nổ vang lên từ chiếc trực thăng, làm Katrina ngã gục, rồi lăn xuống vực, rơi đúng chỗ chiếc vali ả ta thèm muốn. Ian nhìn lên, thấy Buzz đang kê khẩu súng trên cửa sổ trực thăng. Buzz gật đầu một cái, giống hệt ngày xưa, lúc Buzz hạ chiếc trực thăng xuống thềm đất cạnh văn phòng công ty du lịch núi Rocky. Mike mới buông Ian ra, lúc thấy Katrina cầm dao chồm tới. Tim Mike như nhảy khỏi lồng ngực, cô không thốt lên được tiếng nào. May thay, Buzz cũng đã thấy Katrina, và kịp thời nổ súng. Ian đã gửi thông báo tới phòng cảnh sát để họ xử lý Mai. Nhưng chưa nhận được phản hồi nào, cơn nguy hiểm vẫn chưa qua. Sự căng thẳng của ngày hôm đó vẫn như đang siết cổ Mike. Dylan, đồng đội của Buzz được anh lôi đi từ doanh trại lực lượng không quân Sir River. Nhảy ra khỏi trực thăng trước, rồi đến Ian đỡ Mike xuống. Sau khi Buzz đã đỗ hẳn chiếc trực thăng xuống, tất cả mọi người đều cùng đi vào văn phòng công ty du lịch núi Rocky. Lúc đó không còn ai. Buzz đặt chiếc vali, giờ đã tơi tả, lên bàn rồi mở hộp tủ trên cùng. Có dao dọc giấy ở đây không? Bỗng điện thoại của Ian vang lên. Anh nhìn qua màn hình hiển thị. Cây hưu này. Để tôi bật loa cho mọi người cùng nghe nhé. Mike đưa con dao dọc giấy cho Buzz trong khi Ian trả lời điện thoại. Cảnh sát trưởng Cây Hưu, anh tóm được hắn chưa? Dempsey, bọn tôi tóm được hắn rồi. Nhưng hắn uống thuốc gì để tự tử ấy? Chết ngay trước mắt bọn này. Ian chửi thề, trước khi chết hắn có nói gì không? Chúng tôi không thấy có gì quan trọng lắm. Hắn lại nhải rằng còn nhiều cái nữa. Nhưng lúc được báo về cái chết của đồng bọn, hắn bảo vậy thì hay. Hay, hắn nói Katrina là bồ của gã nào đó, và Prospero sẽ phải trả giá cho cái chết của cô ta. Mike siết chặt hai tay, liệu Ian còn nguy hiểm nữa không? Ian liếc qua phía Buzz, tên gã đó là gì? Cây hưu, anh có nhớ không? Tôi không nghe rõ lắm. Liệu có phải là Farouk không? Đúng. Có thể lắm, thế đã xong việc chưa Dempsey? Các anh đã có thứ mình cần chưa? Ian nhướn lông mày với Buzz. Chẳng bao giờ xong việc cả đâu cảnh sát trưởng. Nhưng với Crestfin thì chỉ tới đây thôi. Mọi người trong thị trấn có thể yên tâm tận hưởng mùa trượt tuyết được rồi. Ian ngắt máy rồi thở dài. Katrina là bồ của Farouk à? Buzz lắc đầu trong khi loay hoay mở khóa. Vụ này càng ngày càng có vẻ như Farouk đích thân nhúng tay vào. Hắn chẳng làm việc cho ai khác, mà lần này là trùm. Thế nào ông trùm cũng sẽ lên cơn điên khi nghe tin cô bồ của mình cho xem. Chiếc khóa kêu cạch một tiếng. Buzz thốt lên, xong rồi,